Đỉnh cấp rể quý, chương 365, góc truyện audio.com, chương 365, phát sóng toàn nền tảng không đúng. Còn nữa, rất nhanh, liền có người xem trong livestream phát hiện không ổn. Sau 50 chiếc, lại là 10 chiếc nữa. Tổng cộng 60 chiếc, nhưng 60 chiếc còn chưa hết. Sau 60 chiếc, còn có 10 chiếc nữa. Tổng cộng là 70 chiếc. Không đúng, là 80 chiếc, vẫn không đúng, là 90 chiếc, càng không đúng, là 100 chiếc, tổng cộng là 100 chiếc. Sau khi đến 100 chiếc, hiệu ứng quà tặng cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng lúc này, cả livestream lại không có một dòng bình luận nào. Rõ ràng, tất cả mọi người đều bị choáng váng rồi. Thậm chí ngay cả chữ cũng quên gõ như nào rồi. 100 chiếc tên lửa siêu cấp, 450 triệu. 450 triệu là cái khái niệm gì? 90, người dân nước hát tiền lương một năm, hoặc là một chiếc xe, từ lúc đại ngư bắt đầu hoạt động, không phải là chưa có ai tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp. Nhưng những người tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp đó, đa số đều là tặng tích lũy, còn chưa có ai một lần tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp. Nhưng hiện nay, có rồi. Một người mới có tên kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần. Một lần tặng Tiêu Thuần 100 chiếc cho Tiêu Thuần. Kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp trong livestream của Tiêu Thuần. Mọi người mau tới xem. Mod của Đại Ngư phản ứng rất nhanh. Gần như khi Trần Giật Thần vừa tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp, liền đem tên tài khoản và hành động của Trần Giật Thần tiến hành thông báo trên nền tảng. Lúc này, bất luận là livestream game, hay là livestream đời sống, bất luận là streamer lớn, hay streamer nhỏ, tất cả livestream trên Đại Ngư đều nổi lên dòng chữ đỏ. Kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần đã tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp trong livestream của Tiêu Thuần. Mọi người mau tới xem, chỉ một phút, gây chiến động, phóng sóng 10 lần trên toàn nền tảng, ghim tin công khai. Cái gì gọi là ghim tin công khai? Chính là như này, so sánh với 100 chiếc tên lửa siêu cấp của kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần. 42 chiếc tên lửa siêu cấp mà kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần tặng trong 2 lần. Thật sự chính là một trò cười. Sau 1 phút phát sóng, người xem livestream của Tiêu Thuần và Phùng Giai Thần dùng tốc độ bằng mắt thường lần nữa tăng lên. Phần lớn người xem trên nền tảng Đại Ngư đều đổ qua. Có người xem náo nhiệt, có người hóng dưa, có người cổ vũ cho Tiêu Thuần, cũng có người cổ vũ cho Phùng Giai Thần. Lúc này, Tiêu Thuần trước mắt camera, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, tâm trạng gọi nói là rất kích động. 100 chiếc tên lửa siêu cấp, cô ta trước đây, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đừng nói là 100 chiếc tên lửa siêu cấp, có người tặng cho cô ta 100 chiếc máy bay. Cô ta đều sẽ kích động đến nửa đêm không ngủ được. Cảm ơn kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần. Cảm ơn quà tặng của bạn Tiêu Thuần có hơi không biết nói gì ngoài cảm ơn. Thậm chí ngay cả hốc mắt cũng có hơi đỏ lên. Cô ta trước giờ chưa từng có loại cảm giác được người khác kiên định lựa chọn này. Thật ra cô ta và Lâm Ngọc Nhi giống nhau, đều sinh ra trong gia đình có mức lương bình thường ở huyện nhỏ. Sau khi lên đại học, cũng có không ít cậu chủ nhà giàu giống như Lưu Khôn quấy rầy cô ta. Thậm chí còn có mấy cậu chủ nhà giàu đưa ra điều kiện với cô ta. Chỉ cần cô ta chịu ngủ cùng một lần thì có thể có được 300 triệu. 300 triệu, con số thật sự khiến lòng người lay động cỡ nào. Chỉ cần cô ta dạng hai chân của mình ra thì có thể có được. Chỉ cần cô ta dạng hai chân của mình ra thì có thể không cần đi phát tờ rơi. Không cần vất vả đi làm thêm, chỉ cần cô ta dạng hai chân của mình ra thì có thể sống cuộc sống khiến tất cả các nữ sinh đều ngưỡng mộ. Túi hàng hiệu, son đắt tiền, tất cả mọi thứ đều sẽ có được trong tay. Cô ta rất khó không động lòng. Trên thực tế, cô ta đã từng động lòng. Thậm chí có một lần, cô ta chỉ thiếu một bước thì có thể mở cánh cửa phòng đó ra. Chỉ thiếu một bước thì cô ta có thể có cuộc sống mà tất cả mọi người đều ghen tị. Nhưng một bước cuối cùng đó, cô ta lại không cất đi được. Cô ta sợ rồi, cô ta sợ mình có một ngày sẽ biến thành dáng vẻ mình ghét nhất. Cô ta sợ mình có một ngày sẽ trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cuộc sống trên người khác tuy tốt, nhưng cuộc sống cơm canh đạm bạc cũng không tệ. Bây giờ Tiêu Thuần đã không nhớ rõ đêm đó cô ta trở về trường như thế nào. Điều duy nhất cô ta nhớ là sau khi về đến trường. Vì để không bị phú nhị đại của trường nhớ, cô ta bắt đầu tự hủy danh tiếng. Trên diễn đàn của trường âm thầm tung ra đủ loại tin tức vu khống bản thân. Có quan hệ mờ ám với mấy lãnh đạo trường, mắc bệnh giang mai một loại tin tức này. Lại cộng thêm cô ta vô tình hay cố ý lộ ra tác phong buông thả, khiến cô ta hoàn toàn thoát khỏi giới của phú nhị đại trong trường. Cô ta trở thành rác rưởi trong mắt của tất cả mọi người. Vì nuôi sống bản thân, Tiêu Thuần đã bước vào con đường livestream này. Nghề streamer này, nhìn trông tươi sáng đẹp đẽ, thực chất vô cùng khó khăn. Muốn trong vô số livestream nổi bật lên có nhiều người xem. Chỉ xinh đẹp vẫn không đủ, còn phải biết hở, còn phải biết bán phong tao, thậm chí có khi bắt buộc còn phải hy sinh nhan sắc. Khi ở trường, Tiêu Thuần không có nương nhờ phú nhị đại. Khi làm streamer, Tiêu Thuần tự nhiên càng không thể hy sinh nhan sắc. Phong cách livestream của cô ta, trước giờ đều rất bảo thủ. Bảo thủ, cảm giác khó có được, khó có được, tự nhiên sẽ không có thổ hào nào tặng quà cho cô ta. Cho nên mãi đến nay, livestream của Tiêu Thuần cũng không có bao nhiêu người xem. Không có người xem, công hội tự nhiên sẽ không bồi dưỡng cô ta mãi. Lần PK này chính là một cuộc trục xuất trá hình. PK thắng rồi, có thể ở lại công hội. PK thua rồi, chỉ có hai con đường dành cho Tiêu Thuần. Hoặc nghe lời của công hội, ngoan ngoãn hy sinh nhan sắc mà livestream, hoặc đến từ đâu đi về lại đó. Tiêu Thuần vốn đã làm tốt chuẩn bị rời khỏi rồi, nhưng không ngờ, thời khắc cuối cùng, lại có người ủng hộ cô ta như thế. Đầu tiên là 20 chiếc tên lửa siêu cấp, sau là 100 chiếc tên lửa siêu cấp, khiến cô ta hoàn toàn tự tin thách đấu với Phùng Giai Thần. Lúc này, thắng thua lần PK của công hội này, với Tiêu Thuần mà nói đã không quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là Tiêu Thuần biết mình tiếp theo nên đi như nào rồi. Một bên khác, gương mặt xinh đẹp của Phùng Giai Thần trắng bệch, 100 chiếc tên lửa siêu cấp, không những đem lần PK của công hội đẩy lên cao trào, cũng khiến chuyện thắng thua trong lần PK của công hội này. Lần đầu tiên xuất hiện sự hồi hộp, Phùng Giai Thần vốn dĩ gần như chưa từng suy nghĩ vấn đề thắng thua của lần PK này. Theo cô ta thấy, lần PK này, cho dù cô ta nhắm mắt mà lai cũng có thể thắng. Bởi vì cô ta là streamer lớn có triệu fan, mà đối phương là streamer nhỏ chỉ có 30.000 người xem, huống chi, đằng sau cô ta còn có mười mấy vị thần hào. Những thần hào này, tùy tiện một vị ra tay, đều có thể hủy đi chút hy vọng của đối phương không giây lát. Nhưng bây giờ, thổ hào thần bí trong livestream của đối phương lại khiến thắng thua xuất hiện biến số. Lúc này, thanh trạng thái xanh đỏ đại biểu cho giá trị thế lực của hai bên đã gần nhau. Thậm chí có xu hướng chững lại một chút, cứ tiếp tục như thế, thanh trạng thái màu đỏ đại diện cho giá trị thế lực của cô ta. Sợ rằng sẽ bị thanh trạng thái màu xanh đại biểu cho giá trị thế lực của Tiêu Thuần vượt qua. Phùng Giai Thần khẩn trương rồi, Phùng Giai Thần hoảng rồi. Cô ta tuyệt đối không cho phép mình thua một streamer nhỏ không có chút danh tiếng nào. Không chỉ là Phùng Giai Thần, thần hào đứng đầu trong livestream của Phùng Giai Thần, kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần, lúc này cũng có hơi tức điên rồi. Cách chương.